Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 979, hoàn toàn tuyệt vọng. Không có thời gian so đo hao tổn. Ngưu Bức đang điên cuồng hướng thiên địa qua chung, quán thâu chân nguyên đồng thời bị hắn nắm ở trong tay thiên địa qua, dùng đột nhiên bộc phát ra tốc độ cao kéo theo Ngưu Bức cả người. Hiểm thêm hiểm tránh thoát ăn hàng. Một cái hung tàn mười phần miệng to cắn xé. Đáng thương Ngưu Bức không biết. Ăn hàng rốt cuộc là từ cái dạng gì trong lòng. Làm ra bây giờ cử động. Có lẽ là hàng này cho là. Có thể lần nữa ở trên linh hồn khống chế được nó Ngưu Bức. Xa xa so với đại thống lĩnh đám người uy hiếp. Muốn lớn hơn một chút. Vì vậy nó đem giết chết Ngưu Bức. Đặt ở trọng yếu nhất hàng ngũ trên. Nó đối với Ngưu Bức phát động công kích. Cũng là không lưu chút nào dư lực. Thậm chí so với mới vừa rồi trong chiến đấu. Còn phải càng hung tàn cùng ra sức. Mà rất rõ ràng đại thống lĩnh đám người. Cũng giống vậy đem giết chết Ngưu Bức. Có thể đi lấy lòng vị kia vô thượng thiên đế bệ hạ. Bày ở tối chủ yếu vị trí. Bọn họ phát ra dày đặc công kích. Ăn hàng ngược lại là có thể ỉ vào da dày thịt béo cùng cường hãn khôi phục năng lực. Miễn cưỡng ngạnh kháng. Nhưng là phải là đổi thành Ngưu Bức. Đến như vậy đánh phải một chút. Đây chính là tương đối muốn chết sự tình. Cho nên để mau tránh ra bí tịch này công kích. Ngưu Bức tránh né dị thường cố hết sức. Chỉ có tiểu long nữ điên cuồng công kích. Để cho Ngưu Bức không hiểu nổi bất kỳ nguyên nhân. Dựa theo đạo lý mà nói. Giữa bọn họ bởi vì Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc thành dây xích liên minh. Bao nhiêu còn có chút tình hương hỏa mới đối với. Tiểu long nữ biểu hiện như thế, đơn giản là để cho Ngưu Bức đầu óc mơ hồ, bất quá không nghĩ ra lời nói. Ngưu Bức cũng lười suy nghĩ, chỉ là đối mặt đến ăn hàng cùng đại thống lĩnh đám người công kích. Đã là để cho hắn luống cuống tay chân, nhiều hơn nữa lên tiểu long nữ một cái. Cũng chính là chuyện như vậy. Rất nhanh, Ngưu Bức phát hiện mình hoàn toàn khổ ép. Hắn ở ăn hàng điên cuồng như thế trong công kích. Ứng đối dị thường cố hết sức, coi như hắn rõ ràng biết, ăn hàng yếu hại khí quan chỗ vị trí, cũng căn bản không dám khu xử sắc bén thiên địa qua. Chẳng ngó ngàng gì tới lúc đó ghim đi vào, chủ yếu là hướng hắn kêu tới công kích, làm sao dừng ăn hàng một người. Hắn vừa mới kinh hiểm lóe lên ăn hàng cắn xé, mấy chục cây cấm vệ quân chuyên dụng chế thức trường kích, cũng đã hướng về phía hắn khả năng nơi đặt chân. Trước một bước công kích tới, đinh đinh đương đương, một trận tiếng va chạm sau, Ngưu Bức mới vừa đỡ ra những thứ này trường kích, còn đến không kịp nhiều thở một hơi. Từ tiểu long nữ trong miệng một đạo to lớn cột nước, lại làm ngực đánh thẳng tới, đến trong nước sau đó, tiểu long nữ đủ loại thủy hệ pháp thuật, uy lực ít nhất tăng lên 5 phần 10 trở lên, lại nói coi như không tăng lời nói. Ngưu Bức ứng đối cũng sẽ không cảm thấy dễ dàng. Ở uy lực pháp thuật tăng nhiều sau đó. Ngưu Bức nơi nào còn dám can đảm chống cự. Huống chi ở một cái cự long nửa cột nước sau đó. Còn đại thống lĩnh âm hiểm hơi ra một ánh kiếm. Ngoại trừ lại lần nữa khởi động đến thiên địa qua. Tiến hành khẩn cấp tránh né. Hắn nơi nào còn có thể cái gì càng làm dễ pháp. Kịch liệt như vậy vận động bên dưới. Ngưu Bức thiếu chút nữa liền thắt lưng cũng vặn gãy. Ăn hàng, đại thống lĩnh dẫn cấm vệ quân. Ngoài ra còn phải cộng thêm. Biến thành cự đại bạch long tiểu long nữ. Bọn họ đang đối với Ngưu Bức trong công kích. Lại đánh ra tương đối lưu loát phối hợp. Cũng chính là dựa vào thiên địa qua di động với tốc độ cao. Ngưu Bức mới ở trong thời gian ngắn khổ khổ dùng răng. Tạm thời không có bị đánh trúng. Vấn đề là... Như vậy trên mũi đao khiêu vũ như thế nguy hiểm tránh né. Hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ vận khí tốt lời nói. Còn có thể tiếp tục giãy giụa một hồi. Có lẽ vận khí thiếu chút nữa lời nói. Ở giây tiếp theo trong công kích. Hắn sẽ triệt địa chơi xong. Nguy cấp như vậy dưới tình huống. Ngược lại không phải là Ngưu Bức không muốn đánh mở này đường hầm hư không thoát đi. Trên thực tế mới vừa rồi. Hắn cũng đã làm như vậy rồi. Đáng tiếc đại thống lĩnh. Tựa hồ đã sớm liệu được điểm này. Hắn tế khởi một tấm quyển gia thú. quyển gia thú thần kỳ trong nước, tự phát thiêu đốt một cái không chút tạp chất sau. Ngưu bức mở ra đường hầm hư không động tác, cũng chưa có bất kỳ hiệu quả nào. Tựa hồ ngoại trừ bực bội ở chỗ này chết trận, Ngưu bức lại cũng không có những khả năng khác. Dần dần, Ngưu bức cảm thấy mình trong cơ thể coi như hùng hậu chân nguyên dự trữ. Sắp xuất hiện thấy đáy dấu hiệu, không có biện pháp, chủ yếu là cường độ cao trong chiến đấu. Chân nguyên tiêu hao tốc độ quá nhanh hơn một chút. Đến lúc này, Ngưu bức mơ hồ đã có thể thấy, làm chính mình hoàn toàn dầu cạn đèn tắt sau đó, bi thảm chết trận tại chỗ kết quả. Mà bây giờ hắn duy nhất có thể làm, đó là có thể thừa dịp còn có một lần phát động sức mạnh công kích. Quyết định tốt rốt cuộc là lựa chọn lôi kéo ăn hàng, hay lại là cấm vệ quân đại thống lĩnh chết chung. Còn tiểu long nữ hàng này, Ngưu bức đối với nàng làm một đôi đồng mệnh uyên ương, không có nửa điểm hứng thú. Cuối cùng, Ngưu bức chọn đến mục tiêu là đại thống lĩnh, bởi vì ở trong điện quang hỏa thạch, Ngưu bức nghĩ tới một cái khả năng, có lẽ giữ lại ăn hàng, lấy hàng này tinh cầu kẻ hủy diệt bản năng, cũng có thể làm được hủy diệt phía thế giới này. Đến lúc đó ở ý nào đó mà nói, cũng coi là báo thù cho mình rồi. Ngay tại Ngưu bức tìm kiếm cơ hội, định dùng một kích tối hậu lực lượng, ở đại thống lĩnh trên người đi lên một phát thời điểm. Đột nhiên, một con cự đại song đầu ngư, dùng tốc độ kinh người, còn có động tĩnh to lớn, từ chiến đoàn phía trên cuồng dã đụng vào tới, cho đến ở chiến đoàn bên ngoài một dặm, mới là cưỡng ép dừng bước chân lại. Tiếp đó, một cái Ngưu bức vô cùng thanh âm quen thuộc, bắt đầu ở song đầu ngư thượng vang lên. Thật xin lỗi các vị, có thể hay không thử hỏi một câu, Long Nha đảo nơi đó làm như thế nào đi? Đầu này ngu xuẩn ngư thật giống như mang theo ta lạc đường. Thực ra ở song đầu ngư, dị thường đột ngột xuất hiện trong nháy mắt đó, chiến đoàn chung song phương liền dừng lại động tác. Sau đó, đều xuống ý thức làm ra phòng bị tư thế. Cứ như vậy để cho cuối cùng Ngưu bức có thể có rồi cực kỳ hiếm thấy thở dốc cơ hội. Nhưng là, nghe tới rồi này thanh âm quen thuộc, còn có tận mắt thấy rồi, song đầu ngư thượng kia thon nhỏ thân ảnh hậu, Ngưu bức nhưng là không ngừng được sắc mặt bắt đầu đại biến. Trước tiên bên trong liền cuồng giống lên, lão nơi này má nó rất nguy hiểm, mau trốn đi, có xa lắm không trốn bao xa. Như vậy nhắc nhở, hoàn đến từ Ngưu bức chân tâm thật ý nhắc nhở, coi như hắn thật muốn chết trận ở đây, hắn cũng không hy vọng chính mình lão nương xuất hiện bất kỳ phiền toái. Chỉ là như vậy nhắc nhở, đã có vẻ hơi đã quá muộn. Còn dư lại hơn 100 tên cấm vệ quân, đã tại đại thống lĩnh dưới mệnh lệnh, hướng Vương Nha Nha đánh tới. Vừa ra tay chính là mấy chục chi rời khỏi tay chế thức trường kích, còn có dày đặc đủ loại pháp thuật, bao phủ hướng Vương Nha Nha, còn có quanh thân khả năng tránh né vị trí. Giờ khắc này, Ngưu bức thậm chí thống khổ muốn nhắm lại cặp mắt mình. Bất kể lão nương tu luyện thiên phú là biết bao để cho cha Ngưu hoa nhỏ không nói gì, cũng không để ý lão nương thổi phồng chung, nàng thần công đạt thành sau sẽ là như thế nào cường lực. Nhưng là nàng thời gian tu luyện tương đối quá ngắn, bất quá mấy năm thời gian, có thể cường tu luyện tới trình độ nào? Nàng yêu cầu đối mặt nhưng là trên trăm danh cường lực cấm vệ quân tập hòa. Như vậy công kích, cho dù là đổi thành một cái cường lực chân nhân cấp bậc, cũng là trong nháy mắt bị đấm phát chết luôn kết quả. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu bức căn bản là không kịp cứu viện. Xem ra hôm nay kết quả là cái tử hai người đều phải mất mạng ở đây. Cái này làm cho Ngưu bức hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.